Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 275, góc truyện audio.com, vi thần khai. Sau khi tên cẩu quan kia khai hết mọi tội danh, hoàng thượng cho người tịch thu tài sản hắn sung vào quốc khố. Dân chúng tại nơi đó được miễn thuế 3 năm, một phần tài sản của hắn được trả về dân nghèo. Toàn bộ án tên tham quan kia xử đều bị đào lên kết lại án. Người bị hàm oan được trả lại trong sạch, hoàng thượng trong mắt dân chúng lại tốt lên vài phần. Khi thấy những kẻ kia đem Khâm Phạm giải đi, nàng dắt tay Nĩ Nĩ tới buồng giam hắn. Tên cẩu quan kia thấy nàng lại gần liền run rẩy. Nàng cho người mở cửa nhà giam bước vào phòng giam của hắn. Tên cẩu quan mặt tái mét, hắn lắp bắp lui lại. Ngươi, sao ngươi dám vào đây? Ta đang là Khâm Phạm của triều đình. Hoàng thượng vẫn chưa kết tội ta còn đâu. Nếu ngươi giết ta bây giờ người sẽ rất giận. Với người ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Nàng ngoáy tai không để tâm lắm, nhếch môi cười. Ta trước nay làm việc trừ nhìn mặt phu quân của ta ra, ta chưa từng nể mặt ai. Ngươi nghĩ bỗng dưng hoàng thượng lại động thủ luôn với ngươi sao? Ngươi căn bản là không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Những kẻ chung thuyền với ngươi đã sớm rũ sạch quan hệ. Bọn chúng còn đang lo bỏ chạy đâu. Nhưng ngươi an tâm, ta sẽ không cho ngươi chết ngay. Chuyện vui vẫn nên từ từ mà hưởng thụ đúng không? Tên cẩu quan ngộ được gì đó liền run rẩy bò lại gần nàng. Mỹ nữ, không tiên nữ, xin người hãy tha cho ta đi. Ta cũng chưa từng gặp người mà. Ta có tội gì xin người hãy tha cho ta? Phía tây của huyện này ta còn giấu rất nhiều vàng bạc. Xin người tha cho ta. Chỗ vàng bạc kia ta nguyện giao hết cho người. Nàng lười biếng muốn ngồi. Nĩ Nĩ hiểu ý muốn kiếm ghế cho nàng nhưng quá bẩn. Nĩ Nĩ liền ngồi xuống rồi ôm nàng vào lòng. Để nàng ngồi lên đùi hắn. Hệ thống bên trong trầm mặc nhìn hai người chửi thề. CMN, vào ngục làm chuyện xấu mà vẫn có thể rắc cầu lương. Ta là hệ thống của cô chứ có phải là bóng đèn đâu. Thì ai kêu ngươi xem. Ta hóng hớt chút thôi. Cô cũng không cần làm tới vậy chứ. Nàng liền mặc kệ hệ thống. Chỗ bạc đó đối với ta ngay cả kẽ răng còn không đủ nhét. Ngươi nghĩ có thể mua chuộc ta sao? Nực cười. Ngươi nhìn cho kỹ. Nam nhân đang ôm ta là ai? Tên cẩu quan nhìn tới Nĩ Nĩ nhận không ra. Ta thực sự không quen phu quân của tiên nữ đây. Nàng xoay đầu nhếch môi. Ánh mắt nàng hằn lên tia lạnh lẽo. Vào kỳ thi 3 năm trước ngươi cùng đám cẩu quan coi thi. Ngươi lấy bài của chàng sửa thành tên của một tên công tử khác. Khi chàng thấy sai trái báo lên, ngươi lại cho người đánh đập đe dọa chàng. Ngươi nói không nhớ chàng sao? Tên cẩu quan kia bỗng lạnh sống lưng. Tiên nữ, ta biết sai rồi, biết sai rồi. Người tha cho ta đi mà. Ta cầu xin người. Người xin ta làm chi a? Người ngươi phải xin lỗi cũng đâu phải là ta. Công tử đại từ đại bi. Ta đây có mắt như mù. Ta đã làm sai. Xin người hãy tha cho ta đi mà. Kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Làm ơn. Nĩ Nĩ nhớ lại trước kia bản thân chịu bao nhiêu phẫn hận liền quay đi. Coi như không chấp nhận. Nàng thấy vậy bên môi tả cười. Vậy, chúng ta bắt đầu chơi thôi. Người đâu? Nàng cho gọi vài tên quan binh vào, nhếch môi lôi trong không gian ra 3 sấp ngân phiếu to. Đám binh kia hai mắt liền sáng lên. Tên nào moi mắt hắn? Mỗi mắt là 2 tờ. Mỗi tờ 1 vạn lượng bạc. Đám binh lính đã sớm ghét tên quan huyện này liền lao vào thi nhau móc mắt tên cẩu quan. Nàng được Nĩ Nĩ ôm vào lòng tránh xa chỗ hỗn loạn kia. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của tên quan kia, nàng ngay cả cái chớp mắt cũng không thèm chớp, tiếp tục nói với ngữ điệu thản nhiên. Không phải ngươi nói có mắt như mù sao? Vậy tháo xuống cũng sẽ không sao nhỉ? Dù sao ngươi cũng mù rồi. À, còn cả tai nữa đúng không? tiếp tục cho ta, một tai 2 vạn lượng bạc. Cứ vậy những cái tay của đám binh lính kia hết móc mắt cầu quan lại thi nhau nắm tai hắn để xé. Nhớ không được dùng đao nha. Dùng tay ấy, thêm sức vào. Nhìn nữ nhân trong lòng mình vì hắn mà làm chuyện ác nĩ nĩ vừa thấy ấm lòng lại có chút cay đắng. Đủ rồi bảo bối. Chúng ta về thôi. Hôm nay vậy đủ rồi. Không được. Tên đó khiến chàng và bách tính khổ như nào ta bắt hắn phải chịu. Dưới địa phủ hắn cũng sẽ trải qua. Ta cho hắn cảm nhận trước chút thôi. Chàng không cần lo. Nàng từ trong không gian lấy ra một lọ dược nhếch môi. Tên nào cho hắn uống lọ dược này 3 vạn lượng. Nàng nói rồi đặt lên bàn. Rất mau một tên đã lấy được. Chỉ là tên quan kia ngay cả miệng cũng không há ra. Nếu hắn không mở miệng xé miệng hắn ra. Rút lưỡi bẻ răng. Mỗi răng 1 vạn. Lưỡi 4 vạn. Hệ thống bên trong liền lạnh sống lưng. Ký chủ. Trăm sai. Vạn sai ta trước kia có chút đắc tội với cô. Xin người mở lòng khoan dung từ bi. Tha cho ta. Ngươi sao? Dù sao ta cũng không quan tâm ngươi lắm. An tâm. Ngươi đừng nghịch dại chơi ngu là được. Ký chủ uy vũ. Hệ thống bày vẻ mặt ôm chân. Nó khó mà tin tưởng. Không ngờ một nữ nhân như nàng cũng có thể ra tay tàn độc tới vậy. Sau khi tên cẩu quan kia uống xong dược nàng nhếch môi. Tướng công, có vẻ chàng mệt rồi. Ta đưa chàng về nhé. Đám binh lính đứng vào một góc. Nĩ nĩ thấy vậy nắm chặt tay nàng. Nàng về cùng ta. Nàng mỉm cười. Đương nhiên rồi. Nhưng nào có dễ như vậy. Sau khi đưa nĩ nĩ qua không gian vào phòng nghỉ nàng liền dùng thuốc mê cho nĩ nĩ nghỉ. Sau đó nàng quay lại nơi giam giữ tên cẩu quan kia tiếp tục. Ngày hôm ấy những binh lính kia chính là nhớ cả đời. Cũng kinh sợ cả đời. Không tin nổi trên thế giới có nữ nhân đáng sợ tới vậy. Cho người giật hết tóc tên cẩu quan khiến hắn máu me đầy người. Bên cổ họng chỉ có thể gừ gừ âm thanh không rõ. Sau đó nàng ta còn cho thanh sắt nung vào người tên cẩu quan kia. Khiến hắn máu thịt be bét thịt sống. Thịt chín cứ vậy. Có một số tên liền không chịu nổi mà chạy ra ngoài nôn ói. Nàng. Vốn là kẻ ác khiến bao người kinh sợ. Ác tới mức kẻ nào cũng khinh thường. Đem tiếng xấu khắp nơi. Lâm Phong đứng trong góc tối nhìn nàng. Giống như lâm vào trầm mặc. Ánh mắt của hắn có tiếc nuối. Có sợ hãi. Có bi thương. Giống như đang thương tiếc gì đó. Sau khi xử xong tên cẩu quan, nàng để lại sấp tiền ở đó rồi rời đi. Nàng tiến về phía đám tinh linh nói. Lâm Phong thấy vậy có chút lo lắng chạy theo nàng. Ma tôn, người cứ đi theo ta như vậy mà được sao? Ha ha, nàng cũng nhạy bén thật. Nàng đi đâu vậy? Không phiền cho ta theo cùng chứ? Ta đi đâu? Liên quan gì tới người sao? Không nên đi theo ta đâu. Dù sao chuyện người lớn con nít không nên xen vào. Lâm Phong tức giận ném cho nàng một luồng tà khí mạnh. Chỉ là với nàng không tác động cho lắm. Nàng nhẹ nhàng đỡ đòn còn phản lại cho hắn khiến hắn có chút kinh ngạc. Ngươi không đem phu quân theo cùng sao? Ma tôn, có ai nói với ngươi? Ngươi rất phiền phức chưa? Mới có người nói với ta rồi đó. Nàng liền không thèm để ý nhân lúc hắn không chú ý mở không gian lăn đi trước. Lâm Phong như biết trước đích tới của nàng vẫn chạy về một hướng. Cách chương.